hiện trường tiếp tục bạo loạn. Quyền chủ động do ba phương cao thủ Đan Minh, gia tộc Hiên Viên, Viên gia nắm giữ vững vàng trong tay. Một tổ chỉ an năm cao thủ huyền hoàng vừa ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lập tức khống chế tràng diện và thời gian của đối thủ. Thời gian từng chút đi qua, tiếng tiêu ngưng lại, hội trường chém giết bị trấn áp ngay, mọi người lục tục chuyển rời thi thể ra khỏi hội trường. Hương đan dược thơm ngát phiêu đãng khuếch tán khắp hiện trường luyện đan, chui vào trong mũi mỗi người. Hít một tiếng, tiếng than thở nối thành từng mảnh. Đây là đan hương thuộc về Chu Tiên Đan, mùi thơm thoảng qua cũng đủ để làm lòng người say mê, tinh thần phấn chấn. Nếu có thể ăn cả viên đan dược hoàn chỉnh, hiệu quả đạt được sẽ như thế nào? Ánh mắt mỗi người đều sáng lên, tham lam theo dõi lò luyện thần cấp trước mặt Vân Khê. Nghe nói một lò có thể luyện ra tổng cộng 10 viên, còn đan dược hữu hiệu như thế nào thì phải xem công lực của luyện đan sư mới biết. Không tệ, chỉ riêng việc ngửi đan hương, lão phu dám khẳng định Vân cô nương nhất định đã luyện chế Chu Tiên Đan thành công rồi. Đan Minh minh chủ mừng rỡ, gật gù lia lịa. Theo lý thuyết thì một khi luyện chế đan dược tuyệt phẩm thành công, đan lôi sẽ xuất hiện. Nhưng mà, hôm nay vạn giảm không mây, chẳng có dấu hiệu đan lôi gì cả. Liệu đây có phải là đan dược bán thần cấp giống lần trước không? Một nguyên lão đan minh khác nhìn trời phán đoán. Các đại sư luyện đan còn lại rối rít ngửa đầu quan sát thiên văn. Bầu trời xanh thẳm như đã được rửa trôi. Đúng là không có bất kỳ dấu hiệu nào tỏ vẻ đan lôi chuẩn bị xuất hiện cả. Tâm tình hưng phấn vui vẻ vừa nãy thoáng cái đã lắng đọng trở thành lo sợ bất an. Những người đó đang nhìn cái gì vậy? Có người trong thính phòng phát hiện cử động khác thường của mấy vị đan minh, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn theo. Người thường thường chính là như vậy, thích hành động theo đám đông, nhiều người cùng nhìn thì thứ không mới lạ cũng trở thành mới lạ. Đến cuối cùng, phần đông là động tác đều nhịp, đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Tràng diện này, hoàng tráng, nhìn kìa, mây, có mây, có người lớn tiếng la lên. Lẽ ra mây gió trên trời là chuyện rất bình thường. Có trách thì trách hình dáng, màu sắc và tốc độ của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đương vạn giảm trời quang đột nhiên xuất hiện một đám mây đen cực lớn chả biết từ nơi nào mọc ra, lao về phía tơ in hội trường bằng tốc độ kinh người. Trời, thoáng cái đã đen kịt. Đan lôi tới rồi, đan lôi đã tới rồi. Đám người hưng phấn hô lên, đan lôi có ý nghĩa như thế nào? Phạm là người thông hiểu thuật luyện đan đều biết. Chỉ đan dược tuyệt phẩm hoặc cao hơn xuất thế mới có thể dẫn đan lôi đến. Đan dược tuyệt phẩm xuất thế rồi. Chu Tiên Đan luyện chế thành công rồi. Vân Đại Sư Vạn Tuế. Trong tiếng ủng hộ vọng khắp toàn trường, một tiếng kinh lôi cuồng bạo đánh xuống, sấm sét dội vang. Ầm ầm ầm. Lò luyện thần cấp bị đan lôi đánh trúng liên tục, kéo dài chừng 10 phút, khói đen cuồn cuộn. Cũng may đây là lò luyện thần cấp, chứ nếu dùng loại bình thường, có khi Chu Tiên Đan còn chưa luyện xong, lò đã hỏng từ lâu rồi. Long Thiên Tuyệt kéo Vân Khê tránh xa lò luyện đan, chỉ sợ nàng bị đan lôi đánh đến. Đan lôi rõ ràng như thế, trong ngoài thành đan minh đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở, rõ mồn một. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để Vân Khê lựa chọn việc công khai luyện chế ở chỗ của đan minh. Cho dù lén lút giấu giếm cỡ nào đi nữa, đến khi đan dược luyện thành cũng sẽ dẫn theo đan lôi, nhất định phải kinh động đến các vị cao thủ. Nàng muốn lén lén lút lút luyện Chu Tiên Đan, ám độ Trần Thương, cũng không đơn giản như vậy. Chờ tiếng sấm ngừng lại, mây đen tản đi, tất cả mọi người đều căng mắt nhìn lò luyện đan. Rốt cuộc tạo ra bao nhiêu viên Chu Tiên Đan? Trong lòng mỗi người đều tồn tại cùng một nghi vấn. Đồng thời, tầm mắt của họ vững vàng theo dõi nhất cử nhất động của Vân Khê, chỉ sợ nàng thừa dịp không ai chú ý mà giấu mất Chu Tiên Đan. Xong, tựa hồ tất cả mọi người đều không nhận ra sự tồn tại của công nhân đốt lò, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mất tích. Vân cô nương, có thể tiết lộ cho mọi người biết đến cuối cùng thì luyện ra bao nhiêu viên Chu Tiên Đan hay không? Đan Minh Minh chủ khẩn cấp đứng dậy, mở miệng hỏi thăm. Vân Khê không nói gì, chỉ lẳng lặng bưng lò luyện đan lên, nghiêng một góc đủ để toàn trường nhìn được chính xác những gì trong lò đan. Làm như thế, mục đích là để người xem rõ ràng, từ khi luyện thành đan dược, đan lôi phủ xuống, đến khi mây đen tản đi, nàng chưa hề động tay động chân tới lò luyện, cho nên mấy viên chu tiên đan vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người nín hơi, nhất tề nhìn vào trong lò đan. 4 viên chu tiên đan, tổng cộng có 4 viên. Luyện đan sư tại hiện trường đều phát ra tiếng thán phục. Trong mắt bọn họ, luyện chế đan dược tuyệt phẩm mà thành 4 viên đã là vô cùng tài giỏi rồi. Ánh mắt mỗi người đều tỏa sáng. Chu tiên đan a, ai có thể ăn một viên chu tiên đan, có bệnh chữa bệnh, bách bệnh tiêu tan, không bệnh thì tăng trưởng công lực. Một viên chu tiên đan chẳng khác nào công lực tu luyện hơn 10 năm, tuyệt đối là bảo vật nghìn người vạn người tranh đoạt. Hiện trường sôi trào. Vân đại sư, ta nguyện ý ra giá 1 tỷ lượng bạc trắng mua một viên chu tiên đan. Ta nguyện ý ra giá 2 tỷ lượng bạc trắng. Vô luận giá tiền cao bao nhiêu, ta đều nguyện ý. Hiện trường dậy sóng, giá cả một đường tăng cao, trực tiếp lên tới 10 tỷ lượng bạc trắng một viên. 4 viên chu tiên đan, nếu bán ra toàn bộ, Vân Khê thoáng cái đã có thể kiếm 40 tỷ lượng bạc trắng. Số lượng ngân lượng khổng lồ như vậy, cả nhà bọn họ tiêu đến chết cũng chưa hết được. Đáng tiếc, Vân Khê chắc là không muốn bán chu tiên đan. Tiếng tiêu vừa biến mất lại vang lên giữa hội trường. Lần này, khúc điệu cùng luật điệu đã thay đổi hoàn toàn. Một nam tử mặc áo bào màu tro, tay cầm ngọc tiêu, từ không trung từ từ hạ xuống, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là người thổi tiêu vừa nãy sao? Vị bằng hữu kia, vừa nãy ngươi thổi tiêu ở đây là muốn phá hỏng luyện đan. Đan minh chủ lên tiếng chất vấn. Nam tử rơi vào trong hội trường, cao thủ vây kín xung quanh. Hắn vẫn bình tĩnh, từ từ thu hồi ngọc tiêu. Không sai, chính là tại hạ. Hắn lời lẽ thẳng thắn, khí thế hào hùng mở miệng. Vì sao các hạ lại làm như vậy? Rốt cuộc là người phương nào? Minh chủ hỏi. Ta là ai? Các ngươi đã đoán được mấy phần rồi, không phải sao? Hắn chăm chú nhìn vào Vân Khê, tầm mắt từ từ rơi bên lò đan, trong ánh mắt là tự tin tuyệt đối. Vân Khê đánh giá hắn, dung mạo bình thường không có bất kỳ đặc sắc nào, nhưng khí độ và khí tức cả người lại khiến ngươi không thể coi thường. Hắn rốt cuộc là ai? Là kẻ đã gieo mầm rồi giật dây bóng ma trong thiên thần, bà và A Lý sao? Vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải hạ bóng ma lên thân người khác? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Sao lại lựa chọn bọn họ? Nam tử từng bước đi tới, hai mắt khóa trên người Vân Khê, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại ẩn chứa một loại xung động, làm cho không người nào có thể phòng. Cao thủ vây quanh định ra ngăn cản thì lại phát hiện khó có thể tới gần hắn, cất bước thôi cũng rất khó khăn, mọi người đều quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt giơ tay cho mọi người lui lại, đối với một cao thủ đứng đầu mà nói, dù có nhiều người hơn nữa, hắn ta vẫn bình thản như dẫm trên đất bằng mà thôi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, thật ra mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn đưa bí tịch tối cao của Vân tộc Tàn Hoa Bí Lục ra ngoài ánh sáng, để hóa giải cấm chú của ta. Chỉ có chu tiên đan mới có tác dụng, mà cách điều chế lại ở trong Tàn Hoa Bí Lục. Mục đích của ta chính là bản Tàn Hoa Bí Lục thất truyền đã lâu kia, dùng nó tới đánh bại và phá hủy Vân tộc. Đánh bại và phá hủy Vân tộc. Đáp án của hắn làm Vân Khê có chút bất ngờ. Hắn với Vân tộc có cửu oán thâm sâu đến vậy sao? Cao thủ Vân tộc nghe vậy, rối rít đứng dậy, tung người nhảy vào trong hội trường. Lớn mật, nói lời mà không biết xấu hổ, đối địch với Vân tộc bọn ta ư? Được, xem hôm nay ngươi có thoát được khỏi Đan Minh hay không đã. Hồng Liên đại nhân quát chói tai một tiếng, 4 vị đại nhân biến hóa vị trí, vây lấy nam tử mặc áo bào màu tro, cùng chung mối thù. Chỉ bằng 4 người các ngươi, không phải đối thủ của ta. Nam tử chẳng thèm ngó tới, làm như không thấy bọn họ. Ngươi quá tự đại rồi đấy. Bọn tỉ muội, giết hắn đi, tránh lưu lại hậu họa. Hồng Liên đại nhân bị chọc giận. Chờ một chút. Vân Khê lên tiếng ngăn trở các nàng. Ân oán của các ngươi xử trí sau cũng không muộn. ta phải hỏi hắn vài vấn đề trước, mà các ngươi nhất định rất muốn biết chuyện chân tướng, đúng không? Hồng Liên bốn người suy tư, gật đầu đồng ý yêu cầu của nàng. Được, ngươi mau hỏi đi, hỏi xong chúng ta sẽ giết hắn. Cầu cũng không được đây. Vân Khê âm thầm nhếch môi cười, không ngờ chưa cần nàng thúc đẩy, cao thủ vân tộc đã tự động nhảy ra chém giết cùng đối thủ rồi, làm giảm đi không ít chuyện cho nàng. Các hạ, mục đích ngươi là vì tàn hoa bí lục, vậy sao phải ra tay với Chiến gia và Long gia? Bọn họ vô tội, vô tội. Nghe nói, lúc tàn hoa bí lục mất tích, Chiến gia và Long gia từng tiếp xúc với nó, ta cũng đành lần theo dấu vết như vậy thôi. Bọn họ muốn cứu hậu nhân của gia tộc thì phải lấy ra bí lục, còn nếu lấy không ra, vậy bí lục chỉ có thể ở trong tay vân tộc mà thôi. Nam tử vô cảm cười nhẹ, chỉ tiếc, ta nghĩ hết mọi biện pháp bức bọn họ đi vào khuôn khổ, vẫn không thể đưa bí lục ra, nhưng cũng chẳng sao, để đám Chiến gia và Long gia thay ta âm thầm trừ hoạn cũng được. Hèn hạ, Long Thiên Trạch khó có thể kiềm chế phẫn nộ trong lòng, cầm kiếm đáp xuống trước mặt nam tử mặc áo bào màu cho kia. Kiếm phong nhắm thẳng vào đối thủ, ngươi vì tư lợi bản thân mà làm hại cả nhà ta vợ con ly tán, suýt nữa không còn ngày đoàn tụ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, đòi lại một công đạo cho thê nhi. Long đại gia, ông có từng quên mình đã giết người nào không? Vì giữ vợ mình, đích thân ông đã giết một hài tử vô tội đấy thôi, chẳng lẽ quên rồi? Lời nam tử mặc áo bào màu cho nói ra, mỗi chữ đều có thể giết người. Sắc mặt Long Thiên Trạch đại biến, đó là nỗi khổ riêng làm ông thường xuyên đau lòng, bây giờ lại bị hắn vạch trần trước mắt mọi người. Người xem tại hiện trường rối rít xôn xao, nghị luận, cha, đừng bị lời của hắn mê hoặc, đầu sỏ là hắn mới là hung thủ giết người. Long Thiên Tuyệt đi tới bên người phụ thân, cho ông sự khích lệ. Long Thiên Trạch nhìn thẳng mắt hắn một cái, lập tức thu lại tâm thần dao động. Nhi tử đã tha thứ, cho dù trên lưng còn đeo đau lòng và tự trách, ông cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Phía sau, Vân Khê âm thầm thu lò luyện đan và đan dược lại, cất bước đi tới chỗ hai phụ tử. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Nếu ta không nhớ lầm, ngươi từng ra lệnh thủ hạ tới Phiêu Miểu địa phủ đúng không? Chỉ tiếc đám đó đều là một bang phế vật, có mệnh đi vào lại không mạng đi ra. Thật sự là một bang phế vật. Đến chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong, cho dù bọn họ trở lại, cũng chỉ có đường chết. Nam tử mặc áo bào màu cho vô tâm nói, quả là không có nhân tính. Vân Khê cười lạnh, được rồi, muốn hỏi cũng đã hỏi, hiện tại đi theo ta thôi. Nam tử kia lại mở miệng, đi theo ngươi, sao ta phải đi? Hắn quá tự đại rồi thì phải, nhiều cao thủ bao quanh như vậy, hắn còn có thể nói ra lời như thế. Thật không biết hắn đến tột cùng dựa vào đâu. Người ta muốn mang đi, chưa từng thất bại bao giờ. Tuyệt đối tự tin. Ngươi quá ngạo mạn rồi đấy. Mấy người Hồng Liên đại nhân tức giận. Tên kia căn bản không đặt các nàng trong mắt. Đang tức giận vô cùng. Sắc mặt bốn người đột nhiên biến hóa. Mặt dần phát màu xanh đen. Có dấu hiệu trúng độc. Chuyện gì đã xảy ra? Không chỉ bốn người đó. Vân Khê phát hiện cao thủ xung quanh, bao gồm cả cha con Long Thiên Tuyệt, khán giả bốn phía hội trường đều xuất hiện trạng huống trúng độc như vậy. Cả hiện trường chỉ còn lại nàng và nam tử kia bình yên vô sự. Vân Khê biết, mình sở dĩ không trúng độc là bởi chu tiên đan trên người, mà đối phương lại qua mắt nàng, vô thanh vô tức thả độc phấn, khiến toàn trường đều trúng độc như vậy. Có thể thấy độc tính này không phải hạng bình thường. Nếu nàng không có chu tiên đan, chỉ sợ cũng không thoát được một kiếp. Khó trách hắn có thể tự tin, một thân một mình xông vào hội trường. Hèn hạ, dùng độc. Như vậy, cho dù phòng ngự nghiêm mật hơn nữa, hiện tại cũng không kế khả thi. Mau đưa giải dược ra. Vân Khê rút kiếm nghênh đón. Chỉ cần ngươi đi cùng ta, ta sẽ giao giải dược cho bọn họ. Nam tử mặc áo bào màu cho nói. Vân Khê cười lạnh một tiếng, kiếm phong chuyển động, chỉ hướng lồng ngực đối phương, cần gì phải phiền phức như vậy, chỉ cần đánh bại ngươi, trực tiếp cướp giải dược, vậy không phải đơn giản rồi sao? Bằng ngươi,